Tửu thần âm dương miện. Chương 192, Cúc hoa đóa đóa khai thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu vi tăng lên đến lục quan, uy lực của Diễm Dương Chùy của hắn có thể hoàn toàn phát huy ra. Đối mặt trực tiếp với tất sát kỹ của Thất Quan Giáp Mộc Thiên Sư Lô Tạp Nhĩ chẳng những chiếm được thượng phong, hơn nữa lại còn toàn diện áp chế đối thủ. Phải biết rằng Lô Tạp Nhĩ cũng không phải chiến đấu một mình. Hắn còn nhờ vào ma lực của ma thú đồng bọn của mình. Nhưng vẫn như trước không thể chống cự lại với Diễm Dương Chùy. Có thể thấy được cái tất sát kỹ này của Hỏa Diễm Quân Vương cường đại đến mức nào. Hơn nữa, phát động một kích Diễm Dương Chùy kia, đối với bản thân cơ động cũng không tiêu hao quá lớn. Bởi vì khi nãy hắn đã sử dụng kỹ năng Hỏa Ma Thôn Phệ. Lúc trước hấp thụ đại được bính hỏa ma lực của đầu Hỏa Diễm Mãnh Sư cùng với bính hỏa thiên sĩ Ma Hà. Chứng kiến bàn tay màu vàng kim khổng lồ kia, trong mắt Lô Tạp Nhĩ nhất thời kịch liệt co rút lại. Lúc trước chứng kiến thực lực cơ động bày ra khi đánh chết Ma Hà. Hắn đã đoán được thực lực gã thanh niên này cực kỳ cường hãn. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ đến, cơ động lại cường hãn đến trình độ như thế. Giờ khắc này đây, coi như hắn ngu ngốc cũng có thể cảm nhận được cơ động đang phóng xuất chính là cực hạn hỏa diễm. Lúc này cũng không còn thời gian để cho Lô Tạp Nhĩ suy nghĩ quá nhiều. Khoảng cách quá gần, thanh trường mâu của hắn đã không thể phát huy công kích được nữa. Tới thời khắc nguy hiểm, hắn liền thể hiện ra kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú của một cường giả. Tay phải thả ra, không chút do dự buông rơi thanh trường mâu vốn là vũ khí ma lực thượng phẩm kia. Hai nắm tay đồng thời đánh mạnh về phía trước. Ma lực trong cơ thể vận chuyển với tốc độ cực cao. Bộ áo giáp màu xanh trên người chợt kịch liệt rung động. Ma lực nồng đậm nháy mắt phát ra. Lại có thêm hai cái đồ đằng thanh long bằng năng lượng từ trên hai tay hắn đánh ra. Ầm ầm nổ vang. Màu vàng kim trên người Lô Tạp Nhĩ lại tăng thêm vài phần. Mà ngay cả đầu kinh mộc ma long dưới thân hắn cũng đồng dạng bao phủ một tầng quang mang màu vàng kim. Cơ động sau khi va chạm với hắn, thân thể thoáng lay động một chút trên không trung, khẽ ngừng động lại trong chớp mắt. Ngay sau đó, vai phải tràn ngập lực lượng của Hỏa Diễm Quân Vương đã phóng tới. Làm sao có thể, Lô Tạp Nhĩ đã tràn ngập sợ hãi. Lúc này hắn quả thật có chút luống cuống. Một kích vừa rồi nhìn qua có chút đơn giản. Kỳ thật cũng không chỉ có sức mạnh của bản thân hắn cộng với đầu kinh mộc ma long kia. Bộ áo giáp của hắn lúc nãy cũng ba động. Đó là bởi vì đặc thù của bộ áo giáp đó. Đây là một kiện bảo vật mấy năm trước hắn vô tình lấy được. Bộ áo giáp kia có khả năng ẩn chứa một ít ma lực giáp mộc hệ nhất định. Khi cùng với đối thủ chiến đấu, chỉ cần dẫn động áo giáp, ma lực bên trong bộ áo giáp có thể phụ ra lên công kích của hắn. Với thực lực thất quan, cộng thêm ma lực đột ngột bùng phát, thông thường có thể khiến cho đối thủ bất ngờ không kịp trở tay. Đúng là bởi vì Hỏa Diễm Quân Vương chi thể của cơ động quá mức cường hãn, nên mới bức bách khiến cho Lô Tạp Nhĩ không thể không dùng ra thủ đoạn bảo mệnh này. Nháy mắt hai bên va chạm. Hắn rõ ràng cảm giác được đối phương mặc dù là cực hạn chi hỏa, nhưng ma lực của hắn cao hơn đối phương rất nhiều. Mặc dù không đủ để đả thương cơ động, nhưng cũng có thể đánh cho hắn văng ra mới đúng. Nhưng mà, thân thể cơ động chỉ khẽ lay động một chút. Tay phải Hỏa Diễm Quân Vương chi thể đã sinh ra một cỗ hấp lực cường đại. Cố trụ thân thể hai người không thể tách ra, mà cơ động giống như là không hề bị ảnh hưởng gì. Một kích liệt dương băng kết tiếp liệt dương phệ đã lập tức phóng ra. Lô Tạp Nhĩ nào đâu biết rằng, sau khi thi triển ra Hỏa Diễm Quân Vương chi thể, ma lực của cơ động cũng đã tương đương đến trình độ thất quan ma sư. Hơn nữa, Phượng Vũ Long xà biến của hắn cường hãn đến thế nào? Lực phòng ngự của Chu Tước biến, thân thể cứng cỏi trải qua long huyết tẩm thể, lại thêm đằng xà hóa lực thuật dung hợp. Lực công kích của Lô Tạp Nhĩ tuy mạnh, nhưng mà thân thể cơ động chỉ khẽ chớp lên vài cái. Bằng vào đằng xà hóa lực thuật đã thoải mái hóa giải đi hết. Trong suốt 4 năm nay, những cái kỹ năng khác cơ động có thể nói là không hề tập luyện qua gì. chỉ duy nhất có cái đằng xà hóa lực thuật này. Hắn lại không hề có bất cứ lúc nào đình chỉ tu luyện. Vì để có thể hấp thu càng nhiều ma lực, vì để giảm bớt ma lực khổng lồ gây ra thương tổn cho thân thể. Đằng xà hóa lực thuật có thể nói là trong 4 năm nay đã cả ngày lẫn đêm thi triển liên tục đến vài ngàn ngày. Khả năng lĩnh ngộ đối với cái kỹ năng này, Cơ Động đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Tuy rằng vẫn chưa thể cùng với chính đằng xà so sánh, nhưng cũng có thể coi như là người thứ hai, chỉ thua đằng xà thôi. Càng thông hiểu đằng xà hóa lực thuật nhiều hơn, cái kỹ năng này cũng không còn đơn giản bị động hóa giải lực công kích nữa. Mà trong lúc chiến đấu, khi ma lực đối thủ cao hơn mình, đồng dạng cũng có thể thi triển ra trực tiếp trong chiến đấu. Năng lực tăng phúc từ bộ áo giáp của Lô Tạp Nhĩ quả thật cũng khiến cho Cơ Động giật mình kinh ngạc. Nhưng muốn đạt tới trình độ đằng xà hóa lực thuật không thể thừa nhận nổi. Quả thật còn kém rất xa. Bởi vậy, hắn cũng chỉ thoáng ngừng trệ lại một chút, cũng đã hóa giải hết ma lực đánh vào. Thức thứ hai của Liệt Dương Tam Liên Kích đã phóng thích ra. Cùng lúc đó, hơn 10 khỏa cực hạn song hỏa cầu mà hai đại hỏa diễm nguyên tố thể phóng thích ra cũng nổ tung bốn phía xung quanh hai người. Hỏa nguyên tố khủng bố bốc lên bốn phía. Kim hắc song sắc quang mang hình thành một tầng chướng ngại thật lớn. Mạnh mẽ đem toàn bộ các cường giả khác của Kim Ưng Thương Hội hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Hỏa nguyên tố dày đặc, càng làm cho hỏa diễm quân vương chi thể của Cơ Động càng thêm rõ ràng hơn. Nhìn y như là thực thể vậy, một mũi gai nhọn trên tay phải của hắn cũng đã va chạm với bàn tay cả Lô Tạp Nhĩ. Quân ma âm dương khải chính là áo giáp cấp bậc bán thần khí. Chẳng những lực phòng ngự kinh người, đối với ma lực bản thân Cơ Động cũng có tác dụng tăng phúc cường hãn. Một khi hỏa diễm quân vương chi thể đụng đến đối thủ, thân thể Cơ Động nhất định có thể tùy thời vọt tới. Chỉ cần gai nhọn trên tay hắn tiếp xúc với Lô Tạp Nhĩ, như vậy, trận chiến này cũng sẽ kết thúc. Lô Tạp Nhĩ sợ, hắn thật sự kinh hãi. Một thanh niên cường hãn đến như thế, hắn lần đầu tiên gặp được. Đến thời điểm tối hậu, kinh nghiệm thực chiến cùng với ma lực cường hãn của hắn cũng không thể cứu mạng hắn. Thứ chân chính cứu mạng hắn chính là tài phú của Kim Ưng Thương Hội. Một đạp quang mang màu vàng nâu nháy mắt nở rộ. Một bức tường đất khổng lồ cao hơn 10 thước, dày hơn 3 tấc chợt xuất hiện, mạnh mẽ ngăn cách Cơ Động và Lô Tạp Nhĩ ra hai bên. Lực phòng ngự của bức tường đất vừa mới xuất hiện kia thật sự là quá mức kinh người. Mạnh mẽ ngăn cản hoàn toàn Cơ Động trong trạng thái hỏa diễm quân vương chi thể. Liệt dương băng của Cơ Động cũng đánh lên bức tường đất kia. Một tiếng nổ ầm vang. Một thân ảnh cao hơn 3 thước mạnh mẽ đập thẳng vào bức tường đất kia. Nhưng bức tường kia quả thật có sức phòng ngự cực mạnh. Tuy rằng xuất hiện vô số vết nứt, nhưng vẫn không hề đổ sụp. Lô Tạp Nhĩ cũng lợi dụng thời gian ngắn ngủi này, thúc giục đầu kinh mộc ma long dưới thân mình, bay nhanh lui về phía sau. Đồng thời, thanh trường mâu trong tay hắn chĩa mạnh về phía trước, huyễn hóa ra ngàn vạn mâu ảnh, mang theo ma lực cực kỳ cường hãn đâm mạnh về phía bức tường đất. Kinh mộc ma long cũng trong quá trình lui nhanh về phía sau, thân hình xoay chuyển, cái đuôi dài hơn 3 thước của nó cũng đập mạnh về phía bức tường đất. Cách chương